lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần bị Nhan Tĩnh Lam hôn lên môi, khóe miệng không tự giác mà cong lên, tay cũng vòng qua ôm người vào trong lòng, ý định để nàng hôn dễ dàng hơn, nhưng vừa mới ôm chặt xong, đôi môi còn chưa kịp ấm áp, đã bị nàng rời khỏi giường, như nàng sợ mình sẽ hôn lại, nên nghiêng mặt sang một bên, gần như áp sát vào cổ của Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cảm giác được hơi thở lạnh lẽo từ cổ mình, mang theo cảm giác hơi ngứa ngáy. Nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện Nhan Tĩnh Lam từ má đến vành tai đều đỏ ửng. Như vậy, được rồi chứ? Nhan Tĩnh Lam nói, giọng nhỏ nhẹ, mềm mỏng, đến mức nếu không để ý sẽ không nghe rõ. Ôn Trước Cần ánh mắt lóe lên vài phần, mỹ nhân tỷ tỷ thật đáng yêu. Tỷ tỷ, ý của ta vừa rồi là bất cứ nơi nào cũng được hôn một chút thôi. Người hôn trúng môi ta như vậy, có phải vì môi dễ hôn sao? Người sao tìm chuẩn thế nhỉ, giống như nhìn thấy vậy. Ôn Trước Cần ghé sát lại gần nhưng không hôn, chỉ thấp giọng nói, có vẻ đang trêu đùa nàng. Những ngày gần đây, sau khi theo liệu pháp điều trị, Ôn Trước Cần thường xuyên hỏi về tình trạng thị lực của Nhan Tĩnh Lam, xem có tốt lên không. Hiện tại mà nói, nàng có thể cảm nhận được ánh sáng, nhưng vẫn chưa thể nhìn rõ các vật thể. Nhan Tĩnh Lam mặt càng đỏ hơn, chắc chắn là giọng nói của tiểu yêu tinh này thật sự có sức mê hoặc lòng người. Nàng không phải cố ý hôn lên môi của Ôn Trước Cần. Vừa rồi hôn trúng môi là vì khoảng cách quá gần, và cũng vì nàng cảm giác mình thấy rõ hơn một chút qua đôi mắt của mình. Đôi mắt đen láy đó là đôi mắt mà từ lâu nàng không thể nhìn rõ được gì. Chỉ là nàng muốn lại gần một chút để nhìn cho rõ thôi. Nhan Tĩnh Lam chớp chớp đôi mắt, thử nhìn thêm lần nữa xem mình có thể nhìn rõ hơn không. Nhưng vừa rồi như là một sự tình cờ, xung quanh vẫn mơ hồ, vẫn chỉ là những mảng màu lớn chồng chéo lên nhau. Tỷ tỷ, ăn thêm một chút nữa. Ngoan nào, còn vài món ta chưa cho ngươi nếm xong, ăn nhiều đồ ngon đi, không thích thì cũng đừng ăn. Ôn Trước Cần tiếp tục nói, tay lấy một phần bánh ngọt đưa lên. Vừa rồi Nhan Tĩnh Lam không có tâm trạng ăn, nhưng giờ mặc dù cũng không thật sự đói, nhưng ăn thêm mấy miếng, đầy miệng là hương vị hoa thơm ngọt ngào. Gần đây hoa đều nở hết cả rồi, tỷ tỷ không nhìn thấy thật là đáng tiếc. Nhưng ta có thể làm một loại bách hoa hương mới để tỷ tỷ ngửi thử. Hôm nay tiểu thư Tần Nguyệt như đọc cuốn tiểu thuyết cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ thích không? Nếu không thích thì ta có thể đổi cuốn khác. Ôn Trước Cần bên tai truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Ôn Trước Cần, êm ái và gần gũi như đang thì thầm. Nhan Tĩnh Lam một bên lắng nghe, một bên vô tâm đáp lại vài câu. Kể từ khi cơ thể của Nhan Tĩnh Lam hồi phục đôi chút, thời gian tỉnh táo mỗi ngày càng nhiều hơn. Ôn Trước Cần sợ nàng buồn chán, nên lúc đi đến cửa hàng hoặc bận việc chế hương sẽ nhờ Tần Nguyệt như đọc tiểu thuyết sau tấm màn, phục vụ nàng qua giọng đọc. Cả hai cũng mua một cây đàn, thỉnh thoảng chơi nhạc đàn cho nàng nghe. Dù cho không gặp kính tham Thẩm Ninh, Nhan Tĩnh Lam cũng không thấy buồn chán như xưa. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy, mặc dù bản thân vẫn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng đây lại là khoảng thời gian nàng nghỉ ngơi nhiều nhất trong suốt những năm tháng qua, cả về thể xác lẫn tinh thần đều được thư giãn. Cơ thể nàng như được nuôi dưỡng đến mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần đã cho nàng ăn qua nhiều loại bánh ngọt, sau đó nói chuyện thêm một lúc rồi mới rời khỏi, đến xem kết quả của Ôn Phủ Xuân về phương pháp mới chế hương. Áo Gái Tư đã nghiên cứu phương pháp mới tạo hương tương tự như hương hơi nước, hoặc còn gọi là hương sông hơi, tức là trộn các nguyên liệu hương liệu với nước rồi đun nóng, tinh chất trong nước bốc hơi và kết tinh thành hương thơm tự nhiên đậm đà. Loại hương sông này không cần phải đốt lửa như các loại hương truyền thống mà vẫn tỏa mùi hương trong không gian, ưu điểm là lưu hương rất lâu. Chỉ có điều nếu bảo quản không tốt sẽ dễ dàng mất đi mùi hương, nên cần phải đóng gói kín, tránh mất mùi thơm. Ôn Trước Cần đã thử nghiệm và hoàn thiện xong gần hết mọi quy trình, bây giờ cần tập trung vào việc thử nghiệm phối hợp các loại hoa hương, cũng như nghiên cứu thêm các nguyên liệu khác. Mùi hương này vẫn chưa đủ đậm đà, nếu đóng trong lọ thủy tinh, giá mỗi lọ cũng phải từ 500 lượng bạc trở lên. Chỉ là hiện tại vẫn chưa đạt đến mức tinh khiết như mong muốn, chúng ta cần tìm cách tinh luyện thêm. Ôn Trước Cần sau khi thử nghiệm xong thì tự mình nói ra. Chúng ta có thể thử đun thêm một lần nữa, loại bỏ thêm nước và lấy được tinh chất hoa hương tinh khiết hơn. Áo đặt từ đề nghị với một nụ cười tự tin. Sau hơn một tháng cộng tác và tìm hiểu, Áo Đái Tư đã quen với phong cách làm việc của Ôn Trước Cần. Cô cũng học được một chút ngôn ngữ của Đại Thực Quốc, nên đôi khi xen lẫn một ít trong lời nói cũng dễ dàng hiểu được. Ôn Trước Cần cũng hiểu ý của Áo Đái Tư, hiện tại nước trong hương hơi của họ quá nhiều và cần đun thêm để tinh chất thuần khiết hơn. Đúng rồi, mấy ngày này, ngươi học thêm về tiếng Bắc Tấn từ Tần Nguyệt Thư, ta sẽ dẫn ngươi đến Đại Thực Quốc thương hội một chuyến. Ôn Trước Cần nói với cô. Ôn Phủ Xuân nghe thấy Ôn Trước Cần nói vậy, đôi mắt sáng lên vài phần, gật đầu không ngừng. Buổi tối, Ôn Trước Cần trở về phòng ăn cơm tối cùng Nhan Tĩnh Lam, sau đó cho nàng uống thuốc và dìu nàng đi vài bước để vận động chân tay. Nhan Tĩnh Lam đôi chân đã hồi phục phần nào, ban ngày cũng sẽ tự mình cử động đôi chút, chỉ là do mù mắt nên không thể nhìn thấy, cũng chỉ lần quanh gần giường. Ôn Trước Cần dìu Nhan Tĩnh Lam đi dạo một chút, nghe thấy hơi thở nàng đã có chút đứt quãng nên liền dừng lại, không nỡ để nàng mệt thêm. Đôi mắt của Nhan Tĩnh Lam tuy đã tốt lên một chút, nhưng khi gặp kích thích, vẫn sẽ ươn ướt, nước mắt rơi xuống như sắp rơi xuống từng giọt. Hiện tại mệt một chút, ánh mắt như sắp tràn đầy nước, lông mi rũ xuống, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Trương Dì nói cần vận động nhiều hơn, tỷ tỷ hôm nay vất vả rồi, thật là rất giỏi, đi qua đi lại mấy lần rồi. Ôn Trước Cần nhẹ giọng an ủi, ôm nàng đặt nhẹ nhàng lên giường. Nhan Tĩnh Lam đã quen với cách Ôn Trước Cần hay khen mình như vậy rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi xấu hổ, mặt hơi đỏ lên. Chỉ là đi vài bước thôi, không phải việc gì ghê gớm. Thân thể của nàng tuy đã hồi phục khá nhiều, nhưng vẫn còn chút yếu ớt. Chờ qua mấy ngày nữa, ta sẽ cho tỷ tỷ một bất ngờ. Ôn Trước Cần nói với vẻ bí ẩn. Bất ngờ gì vậy? Nhan Tĩnh Lam tò mò hỏi lại. Cái này là bí mật, qua vài ngày nữa thì tỷ tỷ sẽ biết thôi. Ôn Trước Cần cố ý giữ bí mật, làm vẻ thần bí. Ôn Trước Cần không nói gì thêm, Nhan Tĩnh Lam cũng không hỏi thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai đi dạo một hồi, Nhan Tĩnh Lam nằm dựa người nghỉ ngơi và không muốn cử động nữa. Ôn Trước Cần đi chuẩn bị hương liệu, hiện tại Nhan Tĩnh Lam đã có thể tự mình hoạt động nhẹ nhàng. Việc rửa mặt và vệ sinh cũng tự làm được, chỉ cần để Ôn Trước Cần dẫn đường đến phòng rửa mặt. Vết thương trên người nàng hầu như đều đã kết vảy và rụng hết, nên nàng có thể ngâm mình trong bồn thuốc để tắm. Bên trong có thêm một số túi thuốc bổ thân thể. Sau khi ngâm xong, nàng sẽ chuyển sang bồn nước mới, thêm một chút hoa lộ đã tinh chế, che đi mùi thuốc và khiến cơ thể ngập tràn hương hoa. Nhan Tĩnh Lam đã tắm loại nước thuốc này vài lần và mỗi lần đều cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ôn Trước Cần dìu nàng vào trong bồn thuốc, sau đó đặt khăn, xà phòng và các vật dụng khác ở khoảng cách gần tầm với của Nhan Tĩnh Lam, rồi nhẹ nhàng rời đi. Ngày thường, Ôn Trước Cần đeo một lớp khăn che mắt đen, để tâm trí mình tập trung vào việc nghiên cứu chế tạo hương liệu, ngăn bản thân bị các ý nghĩ khác làm sao nhãng. Nhưng lần này, dù cô cố gắng thế nào cũng không thể khống chế tâm trí của mình. Dù đeo khăn che mắt, cô vẫn có thể thấy hình dáng cơ thể Nhan Tĩnh Lam mờ mờ. Hình ảnh từ bí đồ mà Huyền Trân đưa cho cô, trong đó những cảnh ân ái quấn quýt biến thành hình ảnh của cả hai. Ôn Trước Cần đỏ mặt đến mức cảm giác như mình sẽ bùng nổ. Nếu biết thế, cô đã không tò mò lật xem vài trang. Ôn Trước Cần uống một vài ngụm trà lạnh, sau đó rửa mặt bằng nước lạnh. Tâm tình mới có chút cải thiện. Khi nghe thấy Nhan Tĩnh Lam gọi mình, cô liền vội vàng đeo khăn che mắt, sửa soạn bản thân rồi đi vào phòng rửa mặt. Cô thêm nước ấm và hoa lộ vào bồn nước bên cạnh nơi Nhan Tĩnh Lam đang ngâm mình. Sau đó cô nhẹ nhàng vớt nàng lên từ bồn thuốc, dùng khăn mềm bọc quanh người và dìu nàng sang bồn nước thơm hoa lộ bên cạnh. Nhan Tĩnh Lam ngâm mình trong nước thuốc một hồi, cảm giác cơ thể ấm dần lên. Lúc này, đôi mắt nàng cũng cảm thấy mình như nhìn thấy rõ hơn một chút. Khi Ôn Trước Cần bước vào phòng rửa mặt, nàng vô tình nhìn về phía cô. Vẫn chưa nhìn rõ được ai, nhưng nàng có thể thấy một hình dạng mơ hồ, một vòng đen nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn của người kia. Đó là gì vậy? Nhan Tĩnh Lam đưa tay về phía vòng đen trên khuôn mặt Ôn Trước Cần. Bàn tay nàng nắm được lớp vải mỏng, nhẹ nhàng kéo một cái, lớp khăn đen rơi xuống. Ôn Trước Cần đang ôm Nhan Tĩnh Lam trong vòng tay, chuẩn bị buông khăn mềm ra để đặt nàng vào bồn nước thêm hoa lộ. Đột nhiên, khi lớp khăn rơi xuống, Tầm mắt của cô bỗng trở nên rõ ràng và không bị che khuất. Trước mắt cô là làn da mềm mại với lớp men ngọc trắng tinh, vùng đồi núi và đường cong tuyệt đẹp, còn có sắc màu rực rỡ vượt qua cả màu phấn hoa hồng. Chị, Ôn Trước Cần giọng run rẩy, hít thở không được ổn định. Có gì vậy, sao lại che mặt như thế? Nhàn Tĩnh Lam nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn nắm lấy lớp khăn. Nàng nghĩ rằng những ngày qua, chỉ là Ôn Trước Cần có vẻ thích gần gũi mình và thường xuyên hôn mình, nên chẳng có gì lạ cả. Nhưng không ngờ, cô ấy lại đeo lớp khăn đen che mắt trong lúc tắm và rửa mặt mình. Ôn Trước Cần không biết phải trả lời thế nào. Giờ không bị che khuất nữa, cô thấy tất cả. Cơ thể cô như đang có điều gì đó nổi lên, kích thích và va chạm với lớp phòng ngự mỏng manh còn sót lại trong lòng cô. Chị à, nếu không che lại như vậy, em sợ sẽ không thể kiềm chế được. Em để chị tắm trước, em sẽ chờ sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nói với giọng run rẩy, không thể phát ra câu chữ rõ ràng, và tốc độ nói cũng nhanh hơn. Nhàn Tĩnh Lam chưa kịp hỏi thêm điều gì, Ôn Trước Cần đã đặt nàng vào trong bồn nước, lấy đi lớp khăn đen trong tay của nàng. Nhàn Tĩnh Lam nằm chìm trong làn nước đầy hương hoa, nhìn xung quanh, đã không còn bóng dáng của Ôn Trước Cần nữa. Nhớ lại lớp khăn đen vừa rồi, tâm trí nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hóa ra tiểu ác nữ ngoan ngoãn như vậy đều vì lý do này sao? Ôn Trước Cần bên ngoài không thể nào bình tâm lại được nữa. Lúc này, trà lạnh cũng chẳng thể làm cô yên lòng. Cô cảm giác như trừ khi có ai đó đánh ngất mình, nếu không sẽ không thể bình tĩnh được. Ôn Trước Cần đành nhắm mắt, thả lỏng tư tưởng, để bản thân rơi vào suy nghĩ mông lung. Cơ thể nóng rực, cảm giác kỳ lạ như sắp sửa bùng phát, nhưng lại thiếu một lượng chất dinh dưỡng cần thiết, chưa thể bùng phát hoàn toàn. Ái Trước, Nhàn Tĩnh Lam gọi nhỏ, kéo tâm trí của Ôn Trước Cần ra khỏi dòng suy nghĩ. Ôn Trước Cần thở dài vài hơi bên ngoài phòng rửa mặt, rồi lại đeo lớp khăn đen khi bước vào bên trong. Nhàn Tĩnh Lam đứng dậy từ bồn nước, được Ôn Trước Cần dùng một chiếc khăn lớn quấn quanh người và bế ra khỏi bồn, đi về phía phòng trong. Nhàn Tĩnh Lam và Ôn Trước Cần ở gần nhau đến mức có thể nghe thấy nhịp tim không ổn định và hơi thở của cô. Khi ngẩng đầu nhìn, nàng thấy làn da trắng ngần của Ôn Trước Cần bị lớp khăn đen che ngang ở giữa mặt. Được bế vào phòng trong, Ôn Trước Cần đưa chiếc áo ngủ của Nhàn Tĩnh Lam cho nàng, xoay đầu không nhìn, để nàng tự mình thay áo ngủ. Thay xong, Ôn Trước Cần cầm khăn lau tóc giúp nàng, như mọi ngày. Chỉ có điều, lần này trên khuôn mặt cô đỏ như tôm luộc, như thể vừa mới trải qua một trận lửa đốt. Lau tóc xong, Ôn Trước Cần lấy một loại thuốc trị sẹo, nhẹ nhàng bôi lên vết thương còn sót lại trên người của Nhàn Tĩnh Lam. Vết thương trên chân, đặc biệt là ở mắt cá chân, vừa mới khép vảy, làn da nhạy cảm và mềm yếu cần được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Nhìn vết thương, Ôn Trước Cần mới nhận ra mình đã bình tâm lại đôi chút. Những vết sẹo ấy, nhất là vết thương ở chân, mỗi lần nhìn thấy đều khiến cô cảm giác đau nhói trong lòng. Bôi thuốc xong, Ôn Trước Cần đặt Nhàn Tĩnh Lam trong chăn và để nàng nghỉ ngơi trước. Với tình trạng của mình lúc này, cô cần tạm thời làm một ít việc như chế tạo hương liệu và đọc sách để tự mình bình tâm trở lại. Nhàn Tĩnh Lam cảm nhận được tâm trạng của Ôn Trước Cần, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác thương xót. Chỉ là thương xót, rồi thì sao? Nhàn Tĩnh Lam cảm giác bản thân lại bắt đầu có chút bất thường. Vẫn còn suy nghĩ về việc khi Yến Tử Thang trở về, mình sẽ làm thế nào để lôi kéo lực lượng ở kinh thành, nắm bắt mọi thứ thật chặt. Ôn Trước Cần mãi đến canh hai mới trở về phòng. Cô đã cố gắng bình tâm trong suốt thời gian đó, rửa mặt tẩy đi mệt mỏi và cảm giác bối rối. Sau khi làm vệ sinh xong, tâm trạng cô đã tốt hơn một chút, ít nhiều không còn cảm giác lúng túng mỗi khi nhìn thấy Nhàn Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần bước vào phòng trong, nhận ra Nhàn Tĩnh Lam không hề ngủ, mà đang co mình trong chăn, dáng vẻ như đang đau đớn. Chị sao vậy? Ôn Trước Cần giật mình, nhanh chóng bước tới và ôm lấy nàng. Có lẽ là tới kỳ nguyệt sự rồi. Nhàn Tĩnh Lam khàn giọng nói nhỏ. Trước đây kỳ nguyệt sự của nàng luôn không đều đặn. Kể từ sau khi trúng độc hương, chu kỳ của nàng càng ngày càng thất thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi được Ôn Trước Cần đưa về tiểu viện ở Ô Cữu Hẻm, đây là lần đầu tiên nàng gặp tình trạng như vậy. Toàn thân lạnh buốt, bụng dưới đau nhói và khó chịu. Cảm giác này thực sự rất tệ. Cách chương.